Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 66, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ Lâm Tương vô cùng bất mãn với việc Tân Án tự ý livestream, chuẩn bị trách mắng cô một trận, nhưng khi quan sát phản ứng của cư dân mạng, cô ta kinh ngạc nhận ra rằng những bình luận của Tân Án đã được cải thiện đáng kể. Điều này khiến cô ta chẳng còn lý do gì để trách cứ nữa. Tập đầu tiên thực chất chỉ là một đoạn giới thiệu, nội dung chính còn chưa được hé lộ. Tuy nhiên, nhờ buổi livestream của Tân Án, chương trình đã thu hút được sự chú ý lớn. Điều mà tổ sản xuất không ngờ tới, Đào Hoa Nguyên Ký áp hình thức phát sóng theo tuần, mỗi tuần 2 tập. Vì vậy, tập thứ 2 nhanh chóng được lên sóng. Tổ sản xuất quyết định tổ chức buổi livestream trực tuyến với sự tham gia của các khách mời để cùng xem tập mới. Chương trình được phát sóng vào buổi tối, còn buổi chiều Tân Án vẫn miệt mài luyện tập võ thuật với Từ An Cát. Phải công nhận rằng, Từ An Cát là một người vô cùng nghiêm khắc. Sau một buổi chiều luyện tập, Tân Án cảm thấy xương cốt mình như muốn gãy rời. Đã lâu rồi cô chưa từng cảm thấy mệt mỏi đến thế. Thân thể yếu ớt như cô mà cũng học võ thuật được sao? Từ An Cát nhìn Tân Án đang nằm THD trên sàn, không khỏi lắc đầu. Lâu rồi không luyện tập mà. Tân Án đáp, trong thời gian này, nếu cô không bận thì cứ đến đây luyện tập đi. Sau khi kết thúc huấn luyện thể lực, tôi sẽ bắt đầu dạy cô kiếm thuật. Từ An Cát khá hài lòng với Tân Án. Ban đầu, ông ta lo lắng cô là một tiểu thư yếu đuối, không chịu được khổ, nhưng không ngờ, cô nàng lại có thể kiên trì đến cùng. Được, Tân Án nghĩ rằng, gần đây ngoài việc chuẩn bị cho bộ phim mới và tham gia Đào Hoa Nguyên Ký, cô không có lịch trình nào khác, nên đã đồng ý ngay. Sau khi rời khỏi võ quán của Từ An Cát, Tân Án mới phát hiện ra Nghiêm Húc đã gửi tin nhắn cho mình từ lâu. Cô muốn hủy hợp đồng sao? Tại sao Nghiêm Húc lại quan tâm đến việc cô có muốn hủy hợp đồng hay không? Thực ra, Tân Án cũng có ý định hủy hợp đồng. Cái gọi là tiền bồi thường hợp đồng đối với cô chỉ là chuyện nhỏ như bữa sáng. Nhưng cô vừa mới thích nghi với cuộc sống ở đây. Việc hủy hợp đồng đồng nghĩa với việc cô phải tìm một công ty mới. Theo những thông tin mà cô có được, việc này sẽ mất rất nhiều thời gian. Vì vậy, Tân Án dự định sau khi quay xong bộ phim này mới tính đến chuyện hủy hợp đồng. Suy nghĩ một hồi, Tân Án quyết định gửi cho cô ta một dấu chấm hỏi, xem Nghiêm Húc muốn gì. Nhưng sau đó, anh ta không trả lời nữa. Lúc này, Tân Án mới nhận ra rằng, mình thậm chí còn không có WeChat của Nghiêm Húc. Thôi vậy, WeChat của đại lão ảnh đế đâu phải thứ mà cô có thể có được. Về đến nhà, Tân Án nghỉ ngơi một lát rồi trang điểm nhẹ nhàng. Sau đó bắt đầu chuẩn bị cho buổi livestream. Tổ sản xuất đã gửi cho cô một kiện hàng. Bên trong là một đống thiết bị livestream, nhưng cô hoàn toàn không biết chúng dùng để làm gì. Chỉ còn nửa tiếng nữa là đến giờ livestream, cô đành phải mở WeChat cầu cứu. Hôm nay Tân Án có tẩy trắng không? Tiểu tiên nữ, cái này là cái gì vậy? CC, đây không phải là đèn nền livestream sao? Cô là nữ minh tinh mà không biết à? Tiểu tiên nữ, lắp thế nào? CC, cái này tôi cũng không rành lắm. Gọi Nghiêm Húc đến đi. Y, Tân Án giật mình. Cô không muốn làm phiền Nghiêm Húc chút nào, thà tự mình mày mò còn hơn. Tiểu tiên nữ, thôi thôi, tôi tự xem vậy. Y, khinh thường tôi à? Si, đúng đó, Húc ca của tôi giỏi lắm. Thế là, Tân Án đành phải quay video các linh kiện trên sàn rồi gửi qua. Chưa đầy 2 phút sau, cô nhận được một tin nhắn thoại dài 60 giây từ Y, bấm mở tin nhắn thoại. Giọng nói trầm thấp và đầy từ tính của Nghiêm Húc vang lên, không giống như đang hướng dẫn cô lắp thiết bị, mà giống như đang đọc lời thoại trong phim vậy. Tân Án nhớ lại những video mà cô vô tình xem được khi tìm kiếm thông tin về Nghiêm Húc trên mạng. Trong video, Nghiêm Húc vào vai một ông chủ độc ác, mặc vest, ngậm điếu thuốc, vắt chéo chân, trông như một tay chơi chính hiệu. Khi anh đe dọa và dụ dỗ nhân vật chính đến xin vai diễn, anh cũng dùng giọng nói trầm thấp và gợi cảm này. Tỉnh táo lại đi, đang nghĩ cái gì vậy? Tân Án vội vã vỗ đầu, xua tan những hình ảnh vừa xuất hiện trong đầu, rồi tập trung lắng nghe Nghiêm Húc giải thích. Cuối cùng, cô cũng lắp ráp xong thiết bị trước giờ livestream 5 phút. Tiểu tiên nữ, cảm ơn đại lão, cảm ơn đại lão, tôi livestream đây, Maka Pakazu, đúng vậy, hôm nay là tập thứ 2 của show Án Án, tôi sẽ vào ủng hộ cô, spam bình luận cho cô. Nghiêm Húc không nói gì nữa. Tân Án cũng bắt đầu tìm góc quay đẹp, chờ tổ sản xuất kéo cô vào phòng livestream. Cách chương.